Đôi bàn tay yêu thương. 7 tháng rưỡi trôi qua lạnh lùng, như vung đầy thêm nỗi đau trong trái tim tôi. Paul đã ra đi. Anh mang theo tình yêu và cả đôi bàn tay nhiều cảm xúc. Đôi tay anh luôn có cảm giác chắc chắn và tinh tế đến lạ. Cái nắm tay siết nhẹ, ấm áp tình yêu, tràn đầy niềm tin và sự bình yên vô tận. Những ngày cuối đời, mỗi khi đôi bàn tay ấy tìm kiếm tay tôi, anh đều dùng cả hai tay nắm chặt tay tôi, như muốn chia sẻ với tôi tất cả những tình cảm không thể nói hết bằng lời. Tôi nhớ rõ từng chi tiết, từng cử chỉ của đôi bàn tay anh. Những ngón tay vuông, dài và gân guốc. Móng tay vuông vuông, điểm vành trăng màu trắng và được bao quanh bởi lớp da khá dày. Đúng nghĩa đôi bàn tay của một người cầm phấn và cầm viết. Không thô ráp, không mềm mại, không trao chuốt. Đôi bàn tay anh mộc mạc, giản dị và khẳng khái, nhưng cũng thật nhẹ nhàng, khéo léo. Tôi còn nhớ trong những năm theo đuổi tôi, có lần anh được mời đến dùng cơm tối với gia đình. Mẹ tôi thật sự thú vị với cách anh sử dụng bộ đồ ăn và tách chén mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Tôi cũng nhớ rất rõ từng cái nắm tay của anh. Cái nắm tay rụt rè của lần đầu chạm đến tình yêu giữa một buổi chiều thu đầy lá vàng. Cái nắm tay siết chặt vào giây phút trọng đại của cuộc đời ở nhà thờ. Cái nắm tay trấn an trên giường bệnh trong suốt 4 năm cuối đời của anh. Lúc nào đôi bàn tay anh cũng truyền cho tôi hơi ấm của tình yêu chân thành và thuần khiết, khởi nguồn yêu thương, che chở cho cả gia đình. Khi những đứa trẻ ra đời, tôi thật sự tự hào và hạnh phúc, pha lẫn sự thú vị mỗi lần ngắm anh tự tay tắm cho con. Những đứa bé nhỏ xíu nằm gọn trong bàn tay yêu thương của bố nó, để cho những ngón tay vuông vuông của anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chăm chút mỗi ngày. Đôi tay ấy trong những năm cơ cực đã cắt tóc cho 3 đứa con trai, cho tới lúc chúng trưởng thành, và lau khô tóc cho 3 cô con gái sau khi chúng tắm. Đôi tay anh khéo léo xếp đặt những chiếc vali nặng nề, kềnh càng lên mui xe một cách cẩn thận, chọn 28 chuyến đi nghỉ hè về quê ở tận Pennsylvania. Đôi tay anh chia bánh thánh ở nhà thờ cho tất cả mọi người. Đôi tay anh vẽ vô số hình minh họa trong không khí khi anh say sưa giảng bài. Và đôi tay ấy đã nắm chặt tay tôi và các con trong những thời khắc nguy kịch nhất của cuộc đời anh. Cuối cùng, anh không còn nắm tay tôi được nữa, không còn cử động, không còn nhận biết, không phản hồi khi tôi đặt chéo tay anh trước ngực. Tôi hoảng loạn siết chặt tay anh trong tay tôi, lay gọi, nhưng bàn tay anh thì cứ lạnh dần. Tôi không còn làm được gì ngoài việc vuốt cho đôi mắt anh khép lại và nắm lấy đôi tay anh lần cuối trong căn phòng ngủ yên ắng đầy ắp tình yêu mà anh đã dành cho tôi. Không lâu sau, con trai út của chúng tôi, đứa giống cha nhất, đến thăm tôi. Lúc ra về, Stephen hôn chúc tôi ngủ ngon, và đột nhiên nó nắm chặt tay tôi trong đôi tay to lớn của nó. Tôi đứng lặng người, cứ như thể đôi tay dài yêu thương của cha nó đang nắm lấy tay tôi một lần nữa. Đôi tay ấy lại trấn an tôi, gợi lại cho tôi cảm xúc ngọt ngào về anh. Và tôi nghĩ rằng, cho dù không có được thành tựu gì lớn lao trong cuộc đời này, thì chúng ta cũng đã làm được rất nhiều trong từng cái nắm tay chân thành mà chúng ta đã trao đi trong suốt cuộc đời mình. Thank you. Thank you.